We'll be right back. Các bạn đang nghe nhạc trên kênh Vitamin Q. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Máy bay chính xác hơn thì làm cơ trưởng, phong cách anh chơi khá hay nên nhiều em giờ còn tơ tưởng. Khi nào bad boy vì phải chăm ngoan lo suốt cả tuần, anh cần là thể xác thôi phân phối kích thích mỗi khi rã cần. Họ gọi anh là máy bay chính xác hơn thì làm cơ trưởng, phong cách anh chơi khá hay nên nhiều em giờ còn tơ tưởng. Khi nào bad boy vì phải chăm ngoan lo suốt cả tuần, anh cần là thể xác thôi phân phối kích thích mỗi khi rã cần. Họ gọi anh là máy bay, bay, bay, bay, bay, bay, bay. Super. tan hỡi người, để đời ta sẽ nằm để tình anh đi xa đời em. Tình yêu em trao cho anh. free in Tokyo. Wake up in my private jet. 매일 아침 터트려 lifting cards in Macau. 네가 진짜 나가서 blowing up my phone. Hey, won't you hit me up a cacao? Diamonds in my grill. And I'm a new guy. Skin tone, 2 carats gold I got in Dubai. My boys won't hesitate to run up on your boys. My boys won't hesitate to run up on your boys. Stop. nghe nhạc trên kênh Vitamin T. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Giận dỗi anh mây lạnh khiến khi giận dỗi anh mấy lần khiến anh cho em bất cần. Em chỉ cần điều gì xa xăm, chỉ cần một người quan tâm. Chỉ cần điều gì xa xăm. to scream. Day or night, we don't care, we just want the thrill. Got the cars, got the juice, got the dollar bills. Daddy cool, to the left, face to the right. Now we roll, yes we roll, we party all night. She says love sucks this way. Another evening goes away. Night and day, she hates that feeling. I can't explain. I got love. Night and day, she keeps my feelings. Freedom! Like a boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.